Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 866 Liên Thủ. Màu đỏ sậm hỏa diễm thỉnh thoảng cũng sẽ từ đồng hồ treo tường trung tràn ra một chút. Gần là những cái đó tán giật ma lực, liền đem toàn bộ ngầm hang động đá vôi làm nổi bật đến lửa đỏ một mảnh. Những cái đó trò chơi giả cùng nguyên trụ dân ý đồ dập tắt hỏa diễm. Nhưng vô luận là tưới nước vẫn là khác cái gì phương pháp đều không thể dập tắt lửa. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ mà xa xa quan khán. Đông. Ầm vang. Đông. Đinh tai nhức óc tiếng đánh ở đồng hồ treo tường bên trong vang lên. Cự Long đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Đối với linh năng, đối với Morgan pháp thuật nàng cũng là quen thuộc đến cực điểm. Tao ngộ hỏa diễm bỏng cháy cùng đêm tối thần lực ăn mòn. Gần là ba cái hô hấp thời gian. Nàng trong cơ thể linh năng cùng thân thể liền đồng thời đã chịu bị thương nặng. Nàng không rảnh lo chính mình thương thế. Dùng đủ sức lực, ý đồ dùng sức châu đánh vỡ đồng hồ treo tường, đương đồng hồ treo tường mặt đồng hồ thượng kim đồng. Hồ đi đến thứ năm cách thời điểm. Đồng hồ treo tường sắc ngoài chỗ xuất hiện một đạo rất nhỏ vết dạn, Morgan cùng Bella ở đồng hồ treo. Tường sau khi xuất hiện, cũng tùy theo tiến vào ngầm hang động đá vôi, mắt thấy pháp thuật có phải bị từ nội bộ phá hư xu thế. Morgan rất là bình tĩnh mà nói. Đáng tiếc, chuẩn bị thời gian quá ngắn. Pháp thuật xem ra vẫn là có điểm miễn cưỡng, Bella chậm rãi tiến lên. Thân thể của nàng nháy mắt trở nên có ba tầng lâu như vậy cao, nàng trong ánh mắt che kín điện mang. Thoạt nhìn giống như từ thần thoại trong truyền thuyết đi ra Titan người khổng lồ giống nhau cao. Lớn khủng bố, nàng chân trái thật mạnh dẫm đạp mặt đất. Hải triều hàn băng lấy nàng vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng dũng đi, rất nhiều nguyên trụ. Dân cùng nhân loại phía sau tiếp trước về phía ngoại chạy. Sợ chính mình chạy chậm bị người khổng lồ một chân dẫm chết, rửa sạch xuất chiến tràng sau. Bella đôi tay bắt lấy ma pháp đồng hồ treo tường hai sườn sắc ngoài. Đại lượng màu đen đạm sương mù liền từ khe hở chỗ hướng trong thẩm thấu, ta chính là ngươi. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Cự Long thanh âm từ đồng hồ treo tường nội truyền ra. Nghe tới có điểm sai lệch, Bella không có nửa điểm dao động. Vẫn như cũ ở hướng trong giáo huấn đêm tối thần lực, Morgan cười duyên đi vào đồng hồ treo tường sau. Lưng, ngón tay nhẹ điểm. Một cái Kamatai Wind of Oatum bị nàng đánh vào đồng hồ treo tường. Phong trợ hỏa thế, hỏa sấn phong uy, hỏa diễm thiêu đốt tốc độ trống rỗng nhanh tam thành, nàng tươi cười còn ở bên miệng. Thình lình một con long chảo đột nhiên xuyên thấu đồng hồ treo tường. Chụp vào nàng mặt, lần này một khi bị bắt lấy. Liền không phải hủy dung vấn đề, thật là cái ngu ngốc. Bella mắng một câu, Morgan cái này giúp đỡ hiện tại còn không thể chết được. Nàng chỉ có thể đánh ra một đạo linh năng tia chớp. Đem long chảo công kích phạm vi đánh thiên, Morgan nhặt về một cái mạng nhỏ. Tử vong tán dương pháp thuật này tắc bởi vì Bella viện trợ mặt khác một bên mà xuất hiện một cái. Tiểu sơ hở, Belmoley gần lập tức nắm lấy cơ hội. Long đuôi vung lên tới. Mãnh trừ bị chính mình đánh ra một cái đại động vách trong, ầm vang, một tiếng vang lớn. Đồng hồ treo tường vỡ thành bột phấn. Cấu thành đồng hồ treo tường thần lực cùng ma lực trực tiếp mất khống chế. Tùy theo đã xảy ra đại nổ mạnh. Trận này nổ mạnh giống như là ở quảng đại ngầm hang động đá vôi nội kíp nổ một quả đạn hạt nhân. Sóng xung kích mang theo cuồn cuộn lửa cháy. Hướng về bốn phương tám hướng thông đạo dũng đi. Rất nhiều chỉ biết sướng tán ca nguyên trụ dân trở thành pháp thuật hy sinh giả. Chỉ cần lây dính thượng một tia hỏa diễm, bọn họ thân thể cùng linh hồn liền sẽ bị đốt thành cho tẫn. Belmoley gần đánh nát ma pháp đồng hồ treo tường, từ cái này có thể tính làm 10 hoàn pháp thuật chung vọt ra, chết đi. Hai cái long đầu, một cái phun hỏa, một cái phun băng, hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng thế nhưng ngoài ý muốn hợp phách. Hỏa diễm ở trong không khí bỏng cháy hàn băng, cuối cùng biến thành mang theo cực hạn nhiệt độ thấp màu lam nhạt lãnh diễm, Bella vội vàng thu nhỏ lại hình thể, Morgan thì tại nàng sau lưng mở ra một đạo truyền tống môn. Nàng thuận thế lui đi vào. Tái xuất hiện thời điểm. Đã tới rồi Morgan bên cạnh. Mà nàng phía trước sở trạm kia một mảnh khu vực đều bị lãnh diễm cầy ruộng giống nhau lê một. Lần cứng rắn nham thạch ở lãnh diễm ăn mòn hạ. Biến thành một cái thâm mười mấy mét. Đường kính vượt qua 100 mét hố to. Hố to bên cạnh gồ ghề lồi lõm. Gió thổi qua. Đã bị hoàn toàn phá hư bên trong kết cấu nham thạch mặt ngoài liền nứt ra rồi từng đạo giống như mạng nhện giống nhau vết dạn. Bella cùng Morgan 10 hoàn pháp thuật không có trực tiếp tiêu diệt cự long, nhưng cũng làm này cự long bị thương không nhẹ, hay chỉ long cánh thượng trải rộng màu đen lỗ thủng. Kia đều là bị đêm tối thần lực ăn mòn kết quả. Lúc trước Moondragon đại chiến Nyx thời điểm. Chính là bị hắc dạ nữ thần dùng chiêu này đánh bại, cự long thân thể thượng có đại lượng bị hỏa diễm, bị bỏng dấu vết, nàng hỏa kháng khẳng định cực cao. Nhưng lần này hỏa diễm lại càng thêm mãnh liệt, vẫn là không gián đoạn thiêu đốt. Cái này làm cho cự long thực bị thương, tổng sản lượng cùng Bella không sai biệt lắm linh năng bị thiêu hủy hơn phân nửa. Loại này thương tổn phản ứng đến thân thể thượng, liền dẫn tới nàng cổ. Thân hình, tứ chi cùng cái đuôi chỗ đều có đốt trọi dấu vết. Cái kia có thể phun ra hàn băng long đầu càng là bị thiêu mù một con mắt, một con phi thường giống. Bella đôi mắt tam phương hiểu tận gốc rễ. Hoàn toàn không có nói chuyện với nhau ý tứ. Giây tiếp theo, đại chiến lần nữa khai hỏa, Bella đối thượng cái kia phun hỏa. Hư hư thực thực là Morgan long đầu. Morgan tắc vẻ mặt khoái ý. Đối thượng hư hư thực thực là Bella long đầu, Morgan thi pháp động tác cực nhanh. Thừa dịp long đầu trong cơ thể linh năng thiếu hụt nghiêm trọng cơ hội. Liên tục đoạt công, nàng càng mở ra truyền tống thông đạo. Giơ tay một lóng tay. Một chi vong linh đại quân liền xuất hiện dưới mặt đất hang động đá vôi nội, tay cầm kiếm thuẫn vong. Linh binh lính sôi nổi cử thuẫn giá trụ long đầu phun ra hàn băng. Hàng phía sau vong linh binh lính tắc đối với cự long ném ra một mảnh lao. 2 mét lớn lên lao giống như cường cung kính nỏ giống nhau đánh vào cự long trên người. Có bị long lân văng ra. Có tắc chát ở những cái đó bị hỏa diễm bị bỏng. Thế cho nên không có vảy bảo hộ long khu thượng. Cự long thân hình so trong tưởng tượng còn muốn. Kiên cố. Cho dù không có vảy phòng hộ. Những cái đó lao cũng vô pháp đối nàng tạo thành quá lớn thương tổn. Bất quá bay qua tới lao số lượng thật sự là quá nhiều, cưỡi bộ xương khô chiến mã vong linh kỵ sĩ. Sôi nổi rút ra trường kiếm. Đối với cự long cánh khởi xướng một vòng hung ác xung phong. Mấy cái tay cầm cốt trượng. Lấy sách ma pháp vong linh pháp sư càng là đem một đoàn lại một đoàn xám xịt nguyền rủa đánh hướng. Cự long, Bella liếc mắt một cái. Cái này truyền tống thuật lơ lỏng bình thường. Nhưng vong linh sinh vật đi ra không gian lại có điểm ý tứ. Thoạt nhìn tựa hồ là Morgan xuyên qua thời gian. Xuyên qua không gian. Từ thế kỷ 7 Luân Đôn đem chính mình vong linh bộ hạ triệu hoán lại đây. Thực tế căn bản không phải như vậy hồi sự. Này đó binh lính là từ nào đó tiểu không gian triệu ra tới. Nàng lời bình nói. Có hoa không quả. Xem ta, cổ tay của nàng hạ phiên, không trung giáng xuống một con từ linh năng xây dựng mà thành bàn tay khổng lồ. Lập tức liền đè lại cự long một cái khác đầu, lúc sau dùng sức đi xuống áp. Morgan đầy mặt ghét bỏ, thật là thô tục dã man người. Người hoàn toàn không hiểu nghệ thuật chân lý, nghệ thuật chính là nổ mạnh. Linh năng bàn tay khổng lồ lực lượng vẫn là so cự long bản thân lực lượng kém một bậc ở đối. Phương tránh thoát trước, Bella búng tay một cái. Milestone đem linh năng bàn tay khổng lồ lực lượng hóa hư vì thật tà tam hữu bốn. Tổng cộng 7 đoàn cầu hình tia chớp vây quanh long đầu. Lúc sau chính là liên tiếp đại nổ mạnh. Hết chương.